Chương 1291, thích nghe ngóng trốn tu la. Cửu thúc gia nhập. Ê nữ nhân này không, nữ yêu quái này không phải là giả bộ mai tơ trang qua đầu đi, như vậy thì khóc rồi. Nhìn thấy trên mặt dạ cụ mọ dù cả gì nước mắt chảy xuống, vẫn cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Ở trong ấn tượng của hắn, dù cả gì mạ mạ luôn luôn đều là có chút xấu bụng, có chút nhỏ tâm nhãn, nhưng cùng lúc cũng rất cường thế. Một cái yêu quái thật sự không nghĩ tới, nàng cũng sẽ lộ ra như vậy tư thái của tiểu nữ nhân. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Nói cho cùng, dù cả gì mạ mạ vẫn là ở bên trong huyễn tưởng hương thoải mái thời gian quá lâu, chợt gặp lớn như vậy đả kích, không chỉ trên thân thể bị thương, tâm hồn cũng là nhận được xấu hổ, cho nên thoáng cái bạo phát ra. Vân nhẹ nhàng thở dài, trước hướng về phía Scott thật gật đầu một cái, sau đó tiện tay rút ra đâm vào ngực dạ cụ mỏ dù cả gì trường thương. Scott thật thấy vậy vừa tối trong lấy làm kinh hãi, nàng cái này thứ một cây thương giam cầm chi lực cũng tiếp cận một loại nào đó pháp tắc, chỉ cần bị đánh trúng, không chỉ có thể vô điều kiện bị mê mẩn địch nhân mà, hơn nữa chỉ có chính nàng mới có thể rút ra ra được. Nhưng là nhớ tới ẩn trước đây muốn làm gì thì làm, trong lòng nàng đỗng nhiên lại dâng lên kỳ dị nào đó liên tưởng. Trừ cái đó, cánh cửa minh giới liền thương của ta đều có thể tự do thao túng. Vị này mà sở năng lực chẳng lẽ thật cùng ta không sai biệt lắm? Nghĩ càng về sau, cho tới bây giờ không có nói yêu đương Bắc Âu thẳng nữ nữ thần ánh mắt đều có chút mê ly, dần dần đắm chìm vào chính mình vọng tưởng trong. A ngực bị trường thương xuyên qua, thân là đại yêu quái dù cả gì mà mặc dù còn không đến mức như vậy thì chết, nhưng là cũng bị thương không nhẹ. Nhưng là cảm nhận được thân thể trọng tân đạt được tự do, dạ cụ mọ dù cả gì trong lòng nhất thời xông ra một cổ mừng như điên, tại tâm tình đánh vào bên dưới, nước mắt của nàng ngược lại chảy tràn càng nhiều. Tại sao lại khóc rồi? Nàng sẽ không phải là bị thương rất nặng đi? Ngay ta y ẩn xem xét có muốn hay không tiến lên giúp nàng điều trị một cái, chỉ thấy trên người dù cả gì mà ánh sáng lóe lên, cả người đã không thấy tăm hơi, hiển nhiên là lại xuyên việt về ảo tưởng hương đi rồi. Thấy vậy, vẫn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Xem xét đến sự cặt thật mới vừa rồi khí thế hung hăng kia, thề giết mèo ăn vụng, nếu như dù cả gì mà không đi, tiếp theo hắn chỉ sợ liền phải đối mặt thích nghe ngóng trốn tu la tình tiết. Nhưng là bây giờ, hắn liền dứt khoát dưới sườn núi lửa, hai tay mở ra, hướng về phía sự cặt thật nói, ngươi nhìn nữ nhân này thật là thật không có lễ phép. Ta giàu gì cũng coi như cứu nàng. Kết quả nàng thậm chí ngay cả cảm ơn đều không nói một tiếng liền đi. Ascat thật dừng lại trong đầu vọng tưởng, tựa như cười mà không phải cười mà liếc quần một cái. Thân là nữ vương Losben, nàng cũng không phải là cái gì chưa tư nở dê và cha mở xã hội tiểu cô nương, vẫn mà nói, nàng nhiều lắm là chỉ tin tưởng một nửa. Bất quá theo giữa hai người thần thái, nàng cũng cơ hồ có thể khẳng định, vẫn cùng cái này nữ nhân màu tím cũng không có quan hệ gì. Thậm chí cũng chưa chắc có thể nói người quen. Nếu biết đối phương cũng không phải là tình địch, mới vừa rồi vừa được một trận niềm vui tràn trề thắng lợi, Scott thạc thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy tâm tình rất là vui sướng. Chỉ thấy ở sau lưng nàng che ngập bầu trời hải dương màu tím bắt đầu nhanh chóng thủy chiều xuống. Rất nhanh, trong phương viên chăm dặm lại khôi phục được nguyên lai trời trong ban ngày, chẳng qua là đám mây nhưng là một chút cũng không có còn lại. Sau đó, Scott thật nghèo đầu nhìn ẩn một hồi, đông nhiên cười một tiếng, Master, chúng ta trở về đi thôi. Bất quá sau đó có cơ hội, ngươi nhất định phải cùng ta nói một chút ngươi cái tổ chức kia chuyện Nam Hải, tàu cự hạp. Mặc dù theo trên màn hình nhìn thấy bầu trời lần nữa khôi phục quang đãng, tốt giống như chẳng có chuyện gì phát sinh, nhưng là hạm kiệu lên vẫn là thật lâu không người ta nói ra một câu nói. Mới vừa rồi cái kia giống như tận thế hàng lâm cảnh tượng, rung động thật sâu tất cả mọi người tại chỗ. Qua thêm vài phút đồng hồ, đủ cảo mới nghe được quên ly dùng khổ sở âm thanh nói, tình huống bây giờ ta đã không thể ra sức. Hiện tại ta có thể làm, chính là lập tức thông báo Phan Trấn Đại Nhân, để cho hắn tới định đoạt. Nói xong sau, quên ly nhẹ nhàng hướng đủ cảo ôm quyền, sau đó trực tiếp rời đi. Liệt Dương Tinh Nhiếp Chính Vương Phan Trấn sao vừa nghe được cái tên này, đủ cảo chỉ cảm thấy đầu đều đau. Ban đầu hắn tại Nạp Tinh, liền cùng Phan Trấn từng đánh một chút qua lại, biết cái này thực lực cá nhân cực mạnh, hơn nữa cực không dễ chọc. Hiện tại địa cầu chính là thời buổi rối loạn, nếu như nhiều hơn nữa một cái đại lao như vậy, không biết lại sẽ xảy ra chuyện gì. Mà đang khi hắn tâm phiền ý loạn, Liên Phong bỗng nhiên lại đi tới thấp giọng nói, Nha Hùng binh liên mới vừa chuyển tới tin tức, bọn họ đã ở trong núi tìm được tung tích của Son Gỗ Củ mang theo Scott Thạc trở lại biệt thự sau. Vẫn phát hiện cơ hồ tất cả ánh mắt nữ nhân nhìn nàng đều có thay đổi, thậm chí liền liền Thiên Sứ Ngạn cũng không ngoại lệ bất quá đối mặt với đủ. Loại ánh mắt khác thường, Scott Thạc ngược lại thì một mặt không có vấn đề, chính mình một đường đi tới hậu viện trở về vị mới vừa rồi trận chiến đó đi rồi. Vẫn thấy vậy lắc đầu một cái, đang chuẩn bị mở miệng giải thích mấy câu. Đồng nhiên trong bầy truyền đến âm thanh tức giận của dù cả gì mà mạ, vĩnh viễn 17 tuổi, háo di sản cả gũ dạ hạ cụ ấy dậy mù. Hai người các ngươi bỏ đá xuống giếng tiểu nhân nhớ kỹ cho ta, chờ ta thương thế khôi phục sau. Ta nhất định sẽ tìm các ngươi cố gắng tính sổ đấy trạch nữ núi Bồng Lai. Các ngươi có gan liền đến à hát khoa học kỹ thuật mặt trăng chúng ta thần diệu vô biên, nói không chừng có thể cho ngươi một cái. Ngạc nhiên vĩnh viễn 17 tuổi. Được ngươi chờ ta nhìn mềm mại nhưng là dậy mú lại không có công chúa vĩnh viễn sức mạnh như vậy. Đối mặt với tức giận giả củ mỏ rủ cả gì uy hiếp, nàng suy nghĩ một chút lại có chút sợ hãi. 100.000 vũ nữ, ách, nhân viên quản lý, ta thật có chút sợ lao bà kia sẽ dùng năng lực của nàng đem ta ném tới thế giới gì phần dưới cùng hay không, cho nên ngài có thể thu nhận ta một đoạn thời gian sau. 100.000 vũ nữ. Ta rất nghe lời, chỉ cần có 3 bữa cơm ăn liền có thể ấm giường ấy, ta muốn tìm ấm giường cũng không tới phiên ngươi vu nữ vô liêm sỉ này. A ngay ta y huẩn suy nghĩ làm như thế nào từ chối dậy mụ, âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên, cựu thúc Lâm Phượng Kiều đã ra. Nhập rút thưởng quần.